Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, một lời quát lui quỷ Đấu La. Lấy tay phát xạ Diêm Vương thiếp, chữ Phong Chí Kỳ thật đã đang liều mạng, đường tam ám khí bên trong, chỉ có cái này có thể đối cao đẳng hồn sư có chí mạng uy hiếp. Đến mức chúng độc, hắn cũng không sợ. Có độc Đấu La ở chỗ này, hoàn toàn có thể không cần lo lắng chúng độc bỏ mình tình huống. Diêm Vương thiếp độc châm tại quỷ báo Đấu La trong mắt vô hạn phóng đại. Đường Tam, chữ Vinh Vinh bọn người là đại hỉ, lần này nhìn quỷ báo Đấu La khẳng định sẽ bị âm chết. Mà giả chết tiểu cửu thừa dịp Chu Trúc Thanh không chú ý, chạy nhanh như làn khói. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chữ Phong Chí, lắc đầu, nếu như đây là quỷ báo Đấu La một người, có lẽ chữ Phong Chí lần này đánh lén, có thể trực tiếp giết chết quỷ báo Đấu La. Thế nhưng là người ta không là một người tại chiến đấu. Quả nhiên, một đạo quỷ ảnh theo quỷ báo độc lập thân thể thoát ra. Diêm Vương thiếp độc châm bị quỷ Đấu La vững vàng chộp trong tay. Những độc tố này nhưng đối với có thể hư thực chuyển đổi quỷ Đấu La không dùng. Làm ta sợ muốn chết. May mắn có ngươi tại. Quỷ báo Đấu La toàn thân mồ hôi lạnh đều đem y phục cho làm ướt. Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Theo tới nếu để cho người dán mặt đến một châm, khẳng định sẽ đánh xuyên đầu của hắn. Chữ Phong Chí, ngươi quá ác độc. Quỷ báo Đấu La giận quát một tiếng, mang theo vô tận phẫn nộ, nhất chảo con thì móc hướng về phía chữ Phong Chí trái tim. Ba ba, cẩn thận, chữ Vinh Vinh kinh hãi, hệ phụ trợ hồn thú bị mẫn công hệ hồn sư cận thân. Đây chính là tai nạn a, mà lại, chữ Phong Chí mới 79 cấp, mà đối phương thế nhưng là cấp 92 phong hào Đấu La. Chữ Phong Chí cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn lại làm một cái không thể tưởng tượng động tác. Giơ tay lên bên trong thất bảo lưu ly tháp làm thành chày gỗ, hướng về quỷ báo Đấu La gõ tới. Còn có thể dạng này? Chữ Vinh Vinh lúc ấy một chán dấu chấm hỏi. Bất quá, kết quả như vậy cũng là phi thường đáng mừng. Có thất bảo lưu ly tháp ngăn cản, chí ít để hắn miễn phải bị quỷ báo Đấu La nhất chảo con đâm xuyên trái tim. Nhưng quỷ báo Đấu La cũng không có cho chữ Phong Chí lần nữa sử dụng bất luận cái gì ám khí cơ hội. Một cái tay khác trực tiếp đâm xuyên qua chữ Phong Chí bả vai, đem hắn trực tiếp cho nhấc lên. Sau đó lớn tiếng a nói, kiếm Đấu La Trần Tâm, còn không ngừng tay sao? Có phải hay không muốn ta trực tiếp giết chữ Phong Chí? Tông chủ, kiếm Đấu La kinh hãi, lập tức dừng tay, sợ hãi quỷ báo Đấu La hạ độc thủ. Thế nhưng là hắn dừng tay, quỷ Đấu La cũng không có. Đen nhánh quỷ trào trực tiếp đâm xuyên qua kiếm Đấu La thân thể. Cạc cạc, tương đương ta đã nói rồi, muốn lấy nhiều đánh ít, nhìn nhiều như vậy tốt. Quỷ Đấu La đắc ý cười to, đây chính là vốn là chế định kế hoạch, theo chữ Phong Chí trên thân đột phá, sau đó lại giải quyết kiếm Đấu La. Ngoại trừ bắt đầu xà mâu Đấu La không nghe chỉ huy, cứng rắn muốn cùng kiếm Đấu La cương chính mặt bên ngoài, hết thảy kế hoạch quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Đối phó địch nhân, đương nhiên muốn theo nhược điểm ra tay. Bọn họ là một đoàn đội, phải học được đón dài tránh ngắn, hợp lý sử dụng mỗi người ưu thế. Ba ba, kiếm ra ra. Chữ Vinh Vinh sắc mặt đại biến, gấp đều khóc lên. Sáu cái phong hào Đấu La vây công, sau cùng những thứ này hèn hạ ra hỏa, vậy mà đánh lén thêm áp chế. Nhìn lấy chữ Phong Chí cùng kiếm Đấu La bị đối phương trọng thương, nàng cảm giác trời thì muốn sụp. Tiếp đó cũng là Đường Tam, ma hùng Đấu La, đi đem Đường Tam xử lý. Nhiệm vụ của chúng ta thì hoàn thành. Quỷ Đấu La chỉ huy nói, không có vấn đề, ta thích nhất vặn gãy người cái cổ. Ma hùng Đấu La lung lay đầu, phát ra một trận kèn kẹt khớp xương tiếng ma sát, cười ha ha hướng về Đường Tam đánh tới. Đường Tam biến sắc, nhưng vẫn là tỉnh táo lấy ra một cái bình sứ, hướng về Ma Hùng Đấu La ném tới, sau đó dùng ám khí đánh nát bình sứ. Âm lãnh băng hỏa lưỡng nghi ấn âm tuyền, vẩy hướng về phía Ma Hùng Đấu La. Tiểu gia hỏa, thủ đoạn vẫn rất nhiều. Bất quá, không dùng, Ma Hùng Đấu La đã sớm nghe Quỷ Đấu La nói qua. Đường Tam có một loại vô cùng bá đạo độc thủy, có thể không nhìn Phong Hào Đấu La hồn lực phòng ngự cháo. Đối Phong Hào Đấu La có uy hiếp chí mạng, cho nên hắn đã sớm phòng bị Đường Tam. Ma Hùng Đấu La tay gấu hướng trong lòng đất khẽ chụp. Lực lượng kinh khủng trực tiếp thì móc ra một khối nham thạch to lớn. Đem nham thạch làm thành thuẫn bài một dạng ngăn cản âm tuyền. Trong nháy mắt, âm tuyền đem nham thạch đóng băng nứt vỡ. Ma Hùng Đấu La nhanh chóng ném đi nham thạch, há miệng hướng về Đường Tam nổi giận gầm lên một tiếng. Cấp 93 hồn lực phô thiên cái địa áp hướng Đường Tam. Như là pháo không khí một dạng, trực tiếp đem Đường Tam đánh bay. Sau đó hồn lực trực tiếp áp bách. Thân thể Đường Tam nhiều nhất tiếp nhận cấp 70 hồn thánh áp chế. Mà hắn hiện tại thế nhưng là đối mặt cấp 93 Phong Hào Đấu La hồn lực áp chế. Cái này không sai, hắn trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Đường Tam hiện tại đừng nói thả ám khí, hắn cũng là cảm giác nâng lên một ngón tay thì khó khăn. Kinh khủng hồn lực thủy triều lên xuống đè ép ở trên người hắn. Cơ hồ thì đem thân thể cho cầm cố lại. Ma Hùng Đấu La bước nhanh đến phía trước, một thanh thì bóp lấy Đường Tam cổ. Đường Hạo nhi tử đúng không? Cũng không gì hơn cái này, người nào đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Ma Hùng Đấu La cười ha ha, ngón tay hơi hơi dùng lực, Đường Tam liền bị bóp sắc mặt màu đỏ tím. Phất Lan Đức bọn người mặt xám như cho, Mã Hồng Tuấn Kinh Linh bọn người dọa đến đều ngồi liệt trên mặt đất. Mạnh Như cấp 97 Kiếm Đấu La đều bị người trọng thương. Đối mặt 6 cái Phong Hào Đấu La, trong lòng bọn họ chỉ có vô tận tuyệt vọng. Buông ra Tam ca, Tiểu Vũ rằng giặc tỉnh lại, nàng ngăn chặn lảo đảo thân thể liền muốn đi cứu Đường Tam, lại bị Liễu Nhị Long một phát bắt được, không cho nàng phía trên đi chịu chết. Ba ba, Kiếm Gia Gia, chữ Vinh Vinh đã sớm sụi lơ trên mặt đất, trước kia đều là ba ba cùng Kiếm Gia Gia giúp nàng che gió che mưa. Bây giờ hai cái người thân nhất đều muốn chết thảm ở trước mặt nàng, mà nàng bất lực, cái này khiến nàng cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Vinh Vinh, đừng sợ, ba ba không có việc gì. Chữ Phong Chí sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là cho chữ Vinh Vinh một cái mỉm cười. Ăn cái này không có đi qua mưa to gió lớn nữ nhi. Không có việc gì, suy nghĩ nhiều đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sẽ bỏ qua ngươi? Quỷ Đấu La cười lạnh một tiếng. Khó nói, chúng ta bây giờ thả các ngươi, lại để cho các ngươi phát triển lớn mạnh cùng ta Võ Hồn Điện là địch sao? Đầu của chúng ta trừ phi bị nhóm chen lấn, mới có thể làm việc ngốc như vậy. Giờ khắc này, tuyệt vọng, băng lãnh, thống khổ lan tràn tại Sử Lai Khắc Học Viện trong lòng của mỗi người. Bọn họ thật hy vọng đây đều là một giấc mộng, hy vọng có người có thể cứu vớt bọn họ. Mà vào thời khắc này, một đạo lười biếng thanh âm ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Đủ rồi, đến nơi đây là có thể. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu một đầu màu trắng đại lang bay lượn tại hư không, mà trên lưng bất ngờ cưỡi một người tiểu cừu, tóc đen mắt đen là như thế quen thuộc. Vạn Thú Điện Giáo Hoàng, ngươi thật không chết? Quỷ Đấu La toàn thân không tự chủ được dùng mình một cái. Tiểu cừu, Chu Trúc thanh lệ rơi đầy mặt, bưng bít lấy môi đỏ thấp giọng nỉ non. Nàng tiểu cừu quả nhiên không chết. Nhiều ngày như vậy lo lắng hãi hùng, rốt cục chờ đến kết quả tốt nhất. Tiểu cừu ca, nhanh mau cứu cha ta. Giờ khắc này, chữ Vinh Vinh thế giới theo xám trắng lại biến thành màu sắc rực rỡ. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy hy vọng, hướng về Tiểu Cửu hô: "Cửu ca, mau cứu Tiểu Tam." Tiểu Vũ cũng là gương mặt kích động: "Tiểu Cửu, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Tiểu Cương nhìn đến ngươi nhất định sẽ vui vẻ." Phất Lan đứt nước mắt tuôn đầy mặt, quả nhiên vẫn là gia hỏa này đáng tin, tuy nhiên rất hố người, nhưng là cần muốn trợ giúp thời điểm, hắn cuối cùng sẽ xuất hiện. Vạn Thú Điện Giáo Hoàng thì thế nào? Chúng ta thế nhưng là có 6 cái phong hào đấu la. Ngươi chỉ đem lấy một đầu U Nguyệt Phong Lang Hoàng, thật sự coi chính mình là vô địch sao? Ma Hùng đấu la hừ một tiếng, mọi người nhất thời lại khẩn trương lên. Đúng vậy a, 6 cái phong hào đấu la, mà giờ khắc này mọi người cũng không có phát hiện hồn thú đại quân. Thật sao? Tiểu Cửu cưỡi U Nguyệt Phong Lang Hoàng, tùy ý nhìn về phía quỷ đấu la nói: "Tiểu quỷ, ngươi cũng cho là như vậy sao? Ta đếm 3 lần, thả người, hoặc là chết." 1. Không dùng đếm, quỷ đấu la lập tức chất lên nụ cười. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn đem kiếm đấu la trực tiếp cho ném trên mặt đất. Sau đó lập tức thoát ra lui lại, cùng Tiểu Cửu kéo ra đầy đủ khoảng cách. Xác thực bảo Tiểu Cửu muốn giết người lúc, hắn chạy so đồng bạn nhanh. Không phải hắn sợ, mà chính là một cái tại thiên đạo lưu trong tay chạy trốn người. Để hắn không thể không đem Tiểu Cửu làm thành cấp bậc kia người mà đối đãi. Quỷ béo đấu la, ngoặc kép chấm chấm, sử lai khác mọi người, ngoặc kép chấm chấm, ma hùng đấu la, thì liền kiếm đấu la cũng là tương đương im lặng. Ngươi dù sao cũng là phong hào đấu la, hơn nữa còn là đào mệnh năng lực mạnh nhất phong hào đấu la. Thật sự có tất yếu như thế sợ sao? Kiếm đấu la tâm lý một trận oán thầm. Đây quả thực là nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa. Ta tốt xấu cấp 97 phong hào đấu la, cũng không gặp ngươi như thế sợ qua. Kết quả Tiểu Cửu nói một câu nói, ngươi lập tức liền hướng sau chạy. Đây chính là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng Chi Uy. Đây chính là Tiểu Cương học sinh. Liễu Nhị Long quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một lời quát lui quỷ đấu la, cái này là bực nào rung động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.